Long lực mênh mông đang run rẩy, bên trong tâm hồn sinh ra một sợi hoảng loạn, hoang đường tuyệt đối, không nên có. Cảm giác bị áp chế đó nhất định còn hơn hẳn lúc trước. Dưới long khí hoàn toàn được phóng thích của Vân Triệt, dường như có chút bình tĩnh. Cuối cùng, long mạch hoàn toàn tán loạn. Khí trang long thần của hắn đang hỗn loạn, ngay cả tiếng gầm gừ cũng trở nên vô cùng lúng túng. Năm khô long tôn giả sớm đã cách biệt thế giới, vốn cho rằng tim mình sẽ không bao giờ dậy sóng nữa. Giây phút này đều bị dọa sợ tới trắng bệch, bởi vì khí tức đó vô cùng siêu phàm. Không, còn siêu phàm hơn cả khí tức long thần của tổ tông họ. Thủ đoạn thảm thương. Trên không trung truyền đến tiếng gầm của long bạch. Dựa vào khí trang lấy từ sức mạnh của tà thần mà cũng dám lỗ mãng trước mặt ta. Long bạch không tin được, bất cứ long quân, long chủ nào của long thần giới, ngay cả bất cứ thần chủ nào của Tây Thần Vực cũng đều kiên quyết không thể tin được. Đúng vậy, tất cả những thứ này nhất định chỉ là khí tràng long thần do Vân Triệt dùng thủ đoạn nào đó mô phỏng lại mà thôi. Trên thế giới này, không thể nào có người có khí tức long thần đánh bại Long Hoàng thống lĩnh cả dòng dõi long thần được. Ảo mộng nực cười và linh hồn ti tiện, nghiệp chướng nặng nề của ngươi, hãy cùng chôn với nhau đi. Trong tiếng gầm gừ nặng nề và uy lực tăng cao vô tận, móng vuốt của Long Bạch đột nhiên đánh xuống. Vuốt rồng mấy trăm trượng, cắt nát mọi thứ. Không gian xung quanh Vân Triệt bao phủ một tầng bóng tối như vực thẳm. Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.